Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Thần Bộc, nghe vậy, Tư Mã Kiếm giận tím mặt, lớn mật, biết rõ bản đại gia là ai à, dám ngay ở bản đại gia mặt nói ra lời như vậy. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Im ngay, người áo đen quát khẽ một tiếng. Thanh âm kia nghe vào cũng không chói tai, nhưng lại bao trùm toàn bộ vương thành. Sóng âm đi tới chỗ, toàn bộ thời không phảng phất ngưng kết, cửa hàng tiểu nhị nguyên bản đang vì khách nhân châm trà, thế nhưng là động tác của hắn lại tại một khắc này đọng lại. Liền liền kia nóng hổi nước trà cũng là tại trong hư không ngưng kết, những khách nhân cũng đều duy trì một cái động tác sau cùng. Không chỉ có như thế, toàn bộ trong vương thành phi cầm tẩu thú cũng đồng dạng bị ngưng kết, liền cả trên trời phong hòa mây cũng không thể ngoại lệ. Phảng phất tại kia trong chớp mắt, cả tòa Trà Lâu, thậm chí toàn bộ vương thành, tất cả đều biến thành một bộ tự nhiên mà thành, sinh động lập thể vẽ. Tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Nguyên bản huyên náo vương thành, vào thời khắc ấy, trở nên liền một tia thanh âm cũng không có. Nhưng tại bộ dạng này sinh động, lập thể vẽ, bên trên vẫn có hai cái hoạt bát sinh mệnh, có thể tự nhiên hành động. Bọn hắn theo thứ tự là Tô Phi, cùng người áo đen bản thân. Ngươi, Tô Phi phát giác được điểm này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Người áo đen trở lại vừa rồi chỗ ngồi, cũng chỉ vào đối diện không vị, nói: Tô công tử, trước hết mời ngồi. Tô Phi mi tâm cau lại, ghé mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa Hải Vương Tinh, liền liền Hải Vương Tinh cũng bị người áo đen lực lượng chế. Có thể thấy được thực lực của đối phương đã đạt đến tương đương kinh khủng cảnh giới, thế nhưng là người áo đen không có ngưng kết Tô Phi thân thể. Hiển nhiên là có lời gì muốn nói với Tô Phi. Thế là Tô Phi đi đến đen bào người đối diện chỗ ngồi xuống, hỏi lần nữa: Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Cái này trọng yếu sao? Người áo đen hỏi lại. Không trọng yếu à? Trọng yếu hay không, nhóm chúng ta tạm thời không làm thảo luận. Người áo đen nâng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng, liền động tác khinh nhu đặt chén trà xuống, ngữ khí bình hòa nói: Tô công tử, ngươi có thể biết rõ, thần vốn không nên tham dự nhân thế gian phàm tục sự tình, mà ngươi cũng không nên vọng tưởng khiêu chiến thần uy tín. Thế giới này vốn là từ thần sáng tạo, các ngươi làm nhân loại hẳn là đối thần tràn ngập kính sợ, hẳn là cảm niệm thần ban ân. Các ngươi nhân loại không phải có câu nói, kêu cái gì, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Cho nên, ngươi không nên ý đồ tìm tòi thiên hỏa chi mê. Nếu không, chờ ngươi thực sự hiểu rõ chân tướng sự tình, nhất định sẽ vì thế mà hối hận. Thật sao? Nghe đến đó, Tô Phi ha ha cười lạnh một tiếng. Cho nên, ngươi là thần? Phải, cũng không phải. Người áo đen thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh. Giải thích thế nào? Tô Phi hỏi. Áo bạc đen có người nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là cái thần bộc thôi, không phải chân chính ý nghĩa thần, nhưng cũng được cho thần tộc một thành viên. Thần bộc cũng chính là thần người hầu a. Không tệ. Tô Phi âm thầm gật đầu. Như vậy ngươi tên gì? Áo bạc đen có người nói, thần bộc là không có danh tự. Nha, a cái gì? Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Tô công tử, ngươi hẳn là quan tâm, không nên là những vấn đề này. Vậy ngươi cho là ta nên quan tâm cái gì? Tô Phi hỏi. Áo bạc đen có người nói, ngươi hẳn là quan tâm là thần tộc đối ngươi cảnh cáo. Tô Phi nghe vậy, không khỏi sinh cười. Vậy ngươi cho rằng ta một cái chỉ là cấp kiếm khách, có năng lực cùng thần tộc đối nghịch? Người áo đen thản nhiên nói. Bỏ mặc như thế nào? ngươi chỉ cần nhớ kỹ, làm ngươi có một ngày ý đồ cùng thần giới đối nghịch, chính là các ngươi nhân loại diệt tộc thời điểm. Ha ha, Tô Phi từ chối cho ý kiến mà nói, cho nên, trước đó dùng thiên lý truyền âm cảnh cáo ta không muốn cùng thần giới đối nghịch người kia chính là ngươi, không, kia là một cái khác, thần bộc, một cái khác, các ngươi hết thảy có bao nhiêu thần bộc hạ phàm? Không biết, vậy ngươi đã biết có bao nhiêu? 10 cái đi, ngạch, nghe vậy, Tô Phi trong đầu rất hỗn loạn, nhiều như vậy thần bộc hạ phàm, đến cùng để làm gì ý? Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, người áo đen tiếp tục nói ra, Tô công tử, nội tâm của ngươi, tựa hồ cũng không tôn trọng thần quyền. Thần quyền là cái gì? Ta không hiểu, Tô Phi lạnh lùng nói. Thiên hạ thương sinh, giai tại thần quyền phía dưới. Ngươi là nhân loại, không cần phải hiểu cái gì là thần quyền. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi ngươi ý đồ làm trái thần quyền, tai nạn, chắc chắn quét sạch toàn bộ thánh đinh đại lục. Như vậy ngươi cũng đem trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Cho nên ý của ngươi là nói, các ngươi làm thần, liền có thể tại nhóm chúng ta thế giới nhân loại bên trong tùy ý đồ sát. Ta không phải ý tứ này, áo bà lột đen nhân đạo. Thế nhưng là nhóm chúng ta cái gì cũng không làm. Vì cái gì tại trong vòng một đêm, nhóm chúng ta tần quốc hoàng cung sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy. Ha ha, ta nói, các ngươi là từ thần sáng tạo, coi như thần muốn giết các ngươi cũng không thể có câu oán hận nào. Huống chi, các ngươi dùng dị vực cánh cửa cầm tù dị tộc. Tự ngươi nói, các ngươi nhân tộc, mỗi ngày muốn tàn sát bao nhiêu dị tộc sinh linh. Các ngươi loại hành vi này, khó nói không thể so với thiên hỏa đốt cung càng thêm ác liệt. Người áo đen thanh âm nghe vào cực kỳ phẫn nộ. Cái này, Tô Phi lại á khẩu không trả lời được, mà người áo đen đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, Tô công tử, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, về phần ngươi lựa chọn như thế nào, tất cả ngươi một ý niệm. Nói xong, người áo đen đi trở về đến Tư Mã Kiếm trước mặt, một tay rơi vào Tư Mã Kiếm đầu vai, hắn động tác này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa cực kỳ huyền diệu lực lượng thần bí. Ngay sau đó, người áo đen lần nữa quát khẽ một tiếng, phá cho ta, thanh âm kia nghe vào đồng dạng không phải rất chói tai. Nhưng theo thanh âm rơi xuống, sóng âm đi tới chỗ, nguyên bản dừng lại vương thành, lại là lại một lần nữa khôi phục vốn có bộ dáng. Cùng một thời gian, người áo đen đúng là hóa thành một đoàn hắc vụ. Siêu, một tiếng chính là bay thẳng vân tiêu. Cái này, ta tại sao lại ở chỗ này a? Tư Mã Kiếm thân thể khôi phục tự do, nhìn quanh chu vi, lại là một mặt kinh ngạc. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ cũng không nhớ kỹ vừa rồi phát sinh hết thảy. Lúc này, người áo đen thi triển thiên lý truyền âm công phu, tại Tô Phi bên tai lớn tiếng nói, tất cả mọi người sẽ không nhớ kỹ vừa rồi phát sinh hết thảy. Trở về đi, làm ngươi nên làm. Ngạch, giờ khắc này, trong trà lâu đích thật là phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Liền liền Tư Mã Kiếm cũng mang theo hắn người ly khai. Tô Phi thần sắc một mảnh phức tạp, không đợi người áo đen thanh âm rơi xuống, bay vào trong hư không đoàn hắc vụ kia, đã từ lâu hoàn toàn biến mất. Oanh, bỗng nhiên, trên bầu trời một tiếng sét vang lên, kia tiếng sấm, đúng là kéo dài đằng đẵng dây lâu, dây qua đi, đợi tiếng sấm biến mất, trên bầu trời cũng không trời mưa thiểm điện, hết thảy, đều giống như một giấc mộng. Biển tiền bối, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác, tự mình giống như làm giấc mộng, đứng ở ngoài cửa mộc giản. Nhìn qua người áo đen biến mất bầu trời, cũng là một mặt hồ nghi. Đúng vậy a, ta cũng rất giống làm giấc mộng. Kính trai cũng tại nhìn xem bầu trời, nhưng bọn hắn đều đã không nhớ rõ vừa rồi phát sinh hết thảy. Hải Vương Tinh nhìn qua kia dần dần bình tĩnh bầu trời, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không nên hỏi đừng hỏi, xem chừng đắc tội người ở phía trên, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Phía trên, Mộc Giản một mặt kinh ngạc, ngày hôm qua một vị tác giả bằng hữu qua đời, tâm tình không được tốt, cho nên ít hơn một chương. Xin lỗi các vị, error, chạm điện thoại di động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.